Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ra Đức Dục Lâu, Lý Viện Viện một phen câu lấy Tề Chân cánh tay, kích động qua đi trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi, nàng cười hi hi nói. Thế nào, ta nam thần tô không tô, ta và ngươi nói ta một tháng đều không cần tắm rửa rửa tay. Tim đập thật nhanh làm sao bây giờ? A ta đã chết, Tề Chân tức khắc có điểm ghét bỏ. Lại không biết nói như thế nào mới tốt bộ dáng, Kinh Tử cũng đi lên giữ chặt nàng. Nhéo nhéo Tề Chân mặt, tức khắc cảm thấy như là đang sờ thủy đậu hủ. Lại hoạt hoạt nộn nộn, không nghĩ tới chúng ta Chân bảo như vậy chủ động, Tề Chân cũng liền cúi đầu. Nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay ký tên. Thật cẩn thận hư nắm quyền, đẹp nam nhân ai không thích a, nàng nói như vậy. Mặt lại không thể hiểu được có điểm thiêu, lòng bàn tay xúc cảm hãy còn ở. Hắn tự sắc bén phấn chấn, đường cong quả cảm tung bay, dùng ở nàng trắng tinh lòng bàn tay, Tề Chân nghe nói một người tự cùng người của hắn sẽ thực cùng. Loại vô luận khí chất cùng lời nói biểu hiện thế nào? Viết ra tới tự có thể hoàn nguyên nhất nguyên thủy tính cách Tề Chân biên đi đường biên xuất thần. Phát hiện xem người khác đang xem nàng, cũng chỉ thẹn thùng nhấp môi, không biết có gì vui, Lý Viện Viện liền phun tào nàng. Cùng cái tiểu tức phụ dường như, sao lại thế này a ngươi, nói tốt chỉ ái ni ly thản chi đâu, chuẩn bị tốt bò tường. Tề Chân mở to hai mắt, chạy nhanh nói, sao có thể là. Thản chi như vậy nỗ lực, toàn thế giới tốt nhất thản chi, nàng muốn bồi thản chi đi hoa lộ, Lý Viện Viện lo chính mình nói, bất quá, người phía trước đưa ra muốn chụp ảnh chung thời điểm, ta thật sự bị ngươi hoảng sợ, tuy nói là ta thần tượng không sai lạp, nhưng dụ cảnh hành chân nhân nhìn qua không phải thực hảo thân cận, cũng không phải lạnh nhạt đi, chính là tự mang một loại khí chàng đi. Ta đều do dự nửa ngày không dám đáp lời, Tề Chân lại gật gật đầu. Nghiêm túc nói, hắn kỳ thật thực ôn nhu, Lý Viện Viện trên đầu đổ mồ hôi. Liền, cũng còn hảo đi, cùng ngoại giới đồn đãi cùng loại. Có lễ có tiết, nhưng tương đối sơ đã mơ siêu ít nhất chụp ảnh chung thời điểm là như thế này. Đối với Lý Viện Viện cầm lòng không đậu cầu vồng thí. Dụ cảnh hành chỉ là mỉm cười nói tạ, sẽ không làm người cảm thấy bị mạo phạm. Phi thường thân sĩ, nhưng cũng sẽ không cho người ta một loại hắn thực hảo thân cận ảo giác chính là đối với fan điện. Ảnh mà nói, đại màn ảnh thượng dụ cảnh hành luôn là lệnh người mê muội xa vào, xuất đạo mười mấy năm qua. Hắn suy diễn quá nhiều kinh điển nhân vật tối tăm điên cuồng xảo trá tội phạm. Bình phàm giản dị ngu phụ. Tiên phong đạo cốt bại thi hiệp khách, hắn cũng diễn quá lòng dạ thiên hạ đế vương, càng đã từng là các nàng này thế hệ khi còn nhỏ đã tô lại Liêu Cầm Sư nam thần, nhưng dụ cảnh hành. Bản nhân, lại hoàn toàn cùng những cái đó nhân vật thoát ly mở ra. Quanh năm cơ trí khiến cho hắn lắng đọng lại, trở nên ổn trọng hiền hòa, nói tóm lại, nhìn qua kỳ thật có chút cảm tình đạm mạc. Thực nội liễm mơ siêu nhưng Lý Viện Viện vẫn là rất thích hắn. Mặc kệ thần tượng rốt cuộc là cái dạng gì, nàng thích vốn dĩ chính là hắn người này, mà không phải những cái đó lung tung rối loạn nhân thiết, đó là đối với thần tượng sùng bái cùng nhụ. Mộ, tuy rằng Lý Viện Viện tranh cãi thượng cũng kháng cự, nhưng kỳ thật nàng bản tâm, còn rất hy vọng dụ cảnh hành có thể tìm được yêu thích cũng có thể cộng độ cả đời bạn lữ, khi nào. Tìm cái tàu tử thì tốt rồi, không biết dụ ảnh đế về sau tiểu bảo bảo là cái dạng gì. Có thể hay không cùng phụ thân hắn giống nhau, có như vậy thâm thúy đẹp mặt mày, Lý Viện Viện như cũ thực cảm tạ nàng. Hơn nữa ta vốn dĩ không nghĩ tới muốn chụp ảnh chung. Có thể muốn tới ký tên nói đã thực thỏa mãn, này đóng mở ảnh ta muốn tẩy ra tới xem cả đời. Tề Chân lập tức nói. Là hắn vốn dĩ liền người hảo a, cùng ta không có quan hệ thẻ người tốt ích một Tề Viện Viện híp mắt xem nàng. Các ngươi tiểu tiên nữ chính là không giống nhau, tỉ muội ngươi ngoài miệng mặt mật, nói chuyện đều như vậy kịch bản, thừa nhận chính mình lớn lên đẹp rất khó sao. thực rõ ràng, ta nam thần thưởng thức ngươi này khoản, cho nên mới thêm vào phá cách, ngẫm lại thật là lệnh người khó chịu. Tề Chân phủng chính mình mặt, giơ lên tới có điểm e lệ, hắn thật sự sẽ cảm thấy ta đẹp sao? Bên cạnh Kinh Tử liền nói, bất quá trên phố nghe đồn, hắn thưởng thức nữ nhân đều đến là da bạch mạo mỹ chân dài. Lửa cháy môi đỏ nữ vương khí chàng, 36 ơ sóng gió mãnh liệt, chi thư đạt lý lưu quá học Tề Chân, như thế nào lại chướng một cái cáp, nói tốt 36 đê đâu. Lý Viện Viện liền cảm thán, hiện thực vĩnh viễn không phải tiểu thuyết, đạm mà cấm dục nam thần cũng chỉ sẽ thích nữ thần. Là đạo lý này đi, Tề Chân bỗng nhiên nhớ tới ở trên giường, nam nhân mồ hôi nóng rực tích ở nàng trên da thịt. Sau đó Dụ Cảnh Hành cúi đầu xem nơi nào đó cư nhiên mơ hồ cười, đương nàng đỏ mặt ý loạn tình mê. Thời điểm, hắn còn cúi đầu hôn một cái hôn nàng gò má, là thực thuần khiết cái loại này thân pháp. Tề Chân cúi đầu nhìn chính mình, trên trán ngốc mao nháy mắt sụp, có điểm dầu dĩ, Lý Viện Viện liền nói giỡn, bất quá kia nhưng không nhất định, nam nhân sao, ai không thích thanh thuần khoản. Chân bảo như vậy đối A cũng thực nổi tiếng hảo phạt. Tề Chân đỏ mặt đánh gãy các nàng. Buổi tối chúng ta ăn lẩu đi. Được không? Tề Chân nói sang chuyện khác, năng lực không cường. Bởi vì thời tiết quá nhiệt không ai muốn ăn cái lẩu. Lý Viện Viện khinh bỉ nàng. Sao lại thế này tiểu lão muội? Ngươi liền như vậy không thích đề khác minh tinh A. Ngươi thật đúng là phong thản chi phen não tàn. Người vòng tẩy não nghiêm trọng, Tề Chân nỗ lực nghiêm trang. Chỉ là cảm thấy, ách, Dụ Cảnh Hành thích cái gì loại hình không liên quan chuyện của chúng ta đi. Lý Viện Viện vô ngữ, phun tào nàng như thế nào như vậy chân tình thật cảm. Minh tinh bát quái, chính là công khai bát quái. Ảnh đế hắn lại không phải cách vách Vương Thẩm hắn cháu trai, Kinh Tử xua xua tay. Thôi. Chúng ta trở về hỏi Hoàng Văn Tĩnh muốn hay không cùng nhau ăn lẩu hảo. Người muốn ăn liền cùng nhau, kết quả Hoàng Văn Tĩnh không rảnh. Chỉ là cười cười, mặt khác có hẹn, nàng lại lễ phép cười nói. Là Phương học tỷ tiệc sinh nhật, Tề Chân giặt sạch đem tắm. Thay liền thân váy, liền đối dư lại hai cái cười nói. Chúng ta đây đi thôi, nghe nói Tống Nhớ còn rất hòa. Chậm bài không thượng đội, Kinh Tử nhìn nàng chân lại nước miếng chảy ròng. Bảo bảo ngươi này chân như thế nào lớn lên, thế giới giả tưởng chuyện tranh thiếu nữ chân A đây chính là. Lại nhỏ giọng nói thầm, không mặc bài thi đáng tiếc, Tề Chân phủng mặt cười rộ lên, cảm ơn tiểu tử tử, Lý Viện Viện chịu không nổi. Hai người thật chán ngấy, cho ta khóa chết mấy người ra cổng trường, tiệm lẩu quả nhiên ở xếp hàng. Ngồi ở plastic ghế chờ, Lý Viện Viện liền cho các nàng phổ cập khoa học Phương Mẫn Nghi, nghe nói nàng ba là khai công ty. Thỏa thỏa bạch phú Mỹ, bất quá này không phải nhất tuyệt chính là nàng nam phiếu. Phổ cập khoa học xong, Lý Viện Viện vui mừng cười, cho nên ngươi biết Hoàng Văn Tĩnh làm gì thượng vội vàng đương liếm cẩu đi. Kinh Tử nghe không được nàng lão nói được như vậy bạch. Nhíu mày nói. Ngươi làm gì lão như vậy giảng người khác a? Nói không chừng chính là bằng hữu đâu. Không phải nói Phương học thì người thực tốt sao? Lý Viện Viện cười hi hi nói. Đó là làm cho các ngươi xem. Vườn trường nữ vương muốn duy trì hình tượng sao? Chân bảo ngươi nói có phải hay không? Tề Chân nhổ xuống tai nghe mê mang nói. Cái gì? Lý Viện Viện, ngoặc kép, Lý Viện Viện, ngươi thật là... Tính, nàng sờ sờ Tề Chân đầu, giáo dục nàng, ăn cơm đừng đùa di động. Mấy người nói, liền đến phiên các nàng, nghe nói nhà này tiệm lẩu còn man hỏa. Tề Chân kỳ thật cũng không có gì ăn uống, tới nơi này ăn cơm hoàn toàn là không nghĩ để Dụ Cảnh Hành. Chính là thật sự tới ăn lại phi thường dày vò, nàng không thể ăn cay. Không thích ăn cà chua, không thích ăn hoàng hầu. Không thích ăn thịt dê, không yêu ăn súp lơ rau xà lách rau chân vịt thật nhiều đồ ăn, Dụ Cảnh Hành biết. Nãi nãi biết, những người khác không biết, nàng cũng sẽ không làm thích người không ăn này đó, thượng đồ ăn thời. điểm tay chân di động vang lên, Kinh Tử liếc đến liếc mắt một cái, mặt trên biểu hiện chính là, lão công, còn mang thêm một cái che lỗ tai biểu tình, Kinh Tử. Ngoặc kép, bởi vì đại học tiệm lẩu vốn dĩ liền tiếng người ồn ào. Trò chuyện sẽ không quấy rầy đến người khác, bên ngoài lại quá nhiệt, Tề Chân liền ngồi tại vị trí thượng che lại microphone cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện, Lý Viện Viện. Cho nàng xuyến một mảnh hoàng hầu, mặt trên giải rau thơm toái, kẹp cho nàng, Tề Chân đối với microphone ân một tiếng. Không chú ý, cúi đầu cắn một ngụm, nháy mắt độc hữu hương vị nảy lên yết hầu, gương mặt ửng đỏ buồn nôn. Nàng cúi đầu tìm khăn giấy tưởng phun, có trong nháy mắt yên tĩnh. Lý Viện Viện nhìn nàng, Kinh Tử nhìn nàng, đều mặc không lên tiếng, sau đó các nàng hai liền nghe thấy Tề Chân mang theo khóc nức nở cầu hắn. Đừng nói nữa, ngoặc kép, ngài có thể đừng nói nữa sao? Ta không cần mua que thử thai, đối diện phẳng phất thỏa hiệp. Lại tiếp tục không nhanh không chậm, dặn dò cái gì, Tề Chân kẹp lên một mảnh cơm chưa thịt. Thật cẩn thận ở liêu đĩa xuyến xuyến, lại đối với microphone tức giận nói, ta có hảo hảo phòng phơi, mới không có hát, đại di mụ không có tới, ở cùng đồng học ăn lẩu, trò chuyện đến cuối cùng. Tề Chân đã từ bỏ chống cự, dùng chiếc đũa chọc chọc cơm chưa thịt, tang tang mạt, thanh âm dầu dĩ, nơi nào không khỏe mạnh ta không cần, không chuẩn kêu tôn tỷ đưa ân, nga nga, trò chuyện đến cuối cùng. Nàng cầm microphone dừng một chút, có điểm ngượng ngùng, dùng rất nhỏ thanh âm nói. Thân thân, trò chuyện xong, Kinh Tử yên lặng nhìn nàng, Lý Viện Viện cúi đầu ăn thịt, an ủi độc thân cầu bị thương tâm linh, Tề Chân không có trải qua xã hội nhuộm dần. Đặc biệt hiện tiểu, đôi mắt hắc bạch phân minh thực đơn thuần, hơn nữa nàng còn trường một chương loli mặt. Bạn cùng lứa tuổi bên trong đều hiện tiểu. Lại nãi lại ngoan, là cái loại này ôm búp bê Tây Dương sẽ làm người manh hóa nữ hài tử, nhưng mà nhân ra là có tính. Kinh nghiệm người, hơn nữa có lão công, các nàng vẫn là hai điều độc thân cầu, ra tiệm lẩu ai cũng. Không nói lời nào, qua sau một lúc lâu, mới nghe thấy mụ mụ phấn Kinh Tử ở nàng bên tai kề tai nói nhỏ nói. Chân chân, người lão công cái kia, thì thố làm không? Ngươi hiểu, nàng lý giải Tề Chân không nghĩ mang thai tâm tình. Nhưng đại học nữ sinh mang thai trường hợp bọn họ trường học liền có. Lại tạm nghỉ học sinh hài tử gì đó. Thật sự không phải các nữ hài tử muốn kết quả, ai nguyện ý tuổi còn trẻ liền bụng to xủy cái hài tử. Nàng lo lắng Tề Chân không hiểu chuyện, tùy ý nhà trai như thế nào sảng như thế nào tới. Không nhẹ không nặng làm sao bây giờ, Tề Chân bị nàng hỏi đến mặt đều đỏ bừng. Giống chỉ không biết làm sao linh dương, chỉ nghĩ tại chỗ vòng quyển quyển, nàng dương mắt nhìn Kinh Tử. Cũng bắt đầu nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, hắn đều có làm thi thố, Kinh Tử yên tâm mơ siêu lão nam nhân ít nhất so người trẻ tuổi đáng tin. Cậy, Lý Viện Viện lại dặn dò Tề Chân, dùng lý luận tri thức dạy dỗ nàng. Ngươi không nghĩ muốn, liền không thể không mang, mặc kệ hắn như thế nào hống ngươi đều không được. Loại này thượng tuổi lão nam nhân tâm tư thâm trầm nhất tuổi một đống khẳng định cầu tử sốt ruột. Sách, xem hắn như vậy liền đặc biệt muốn hai tử đi. Ngàn vạn không thể kêu hắn thực hiện được, Lý Viện Viện nói chuyện không nhẹ không nặng. Nhưng thật là nghiêm túc vì Tề Chân suy xét, nhưng Tề Chân lắc đầu. Thanh âm mềm đến như là hàm mật đường. Hắn sẽ không, hắn thực tôn trọng tại ý kiến, Lý Viện Viện hận sắt không thành thép a. Quả thực tưởng lột ra nhìn xem Tề Chân trong óc là cái gì, nay tiểu cô nương như thế nào không biết. Đếm đâu, kết quả ngày hôm sau Tề Chân liền tới đại di mụ. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng liền cấp lão công phát WeChat. Ta tới đại di mụ lạp, xoay vòng vòng, dạng thẳng chân, khiêu vũ. Xoay vòng vòng, lão công, không cần tham lạnh hoặc kịch liệt vận động, kêu tôn tỷ tới chiếu cố ngươi. Hảo bá, Dụ Cảnh Hành hoàn toàn không có ghét đến nàng điểm mơ siêu hơn nữa, nàng chỉ là tới kinh nguyệt. Lại không có gì quan hệ, Tề Chân hoảng sợ, chạy nhanh nói, không muốn không muốn, đừng phiền toái tôn tỷ. Dụ Cảnh hành hồi nàng, xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi tốt không tốt. Hắn biết Tề Chân thân thể không tốt, ký túc xá điều kiện khẳng định không bằng trong nhà thoải mái. Lại không ai dốc lòng chiếu cố, sợ nàng chịu không nổi, Tề Chân cùng hắn phổ cập khoa học. Ngài cái kia niên đại cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta quân huấn có học phân, hơn nữa không thể xin nghỉ, ta thật sự không quan hệ. Lão công, ta cũng ở S đại đọc quá thư, cùng ngươi tiếp thu giống nhau giáo dục, không có gì bất đồng, cũng liền so nàng cao hơn mười mấy giới đi, trộm não bổ một chút. Tề Chân nhịn không được bật cười, Dụ Cảnh hành tiếp tục đánh chữ. Có thể, cùng các ngươi hiệu trưởng nói một tiếng, Tề Chân, ngoặc kép, Tề Chân tăng tăng mặt, cầu xin ngàn vạn không cần, người khác còn tưởng rằng nàng đến bệnh nan y đâu, tới cái đại di mụ liền về nhà nghỉ ngơi. Còn cố ý cùng hiệu trưởng nói một tiếng, kia cũng quá mất mặt, Tề Chân che lại cái trán bắt đầu đánh chữ. Chứng minh chính mình tinh thần thực hảo, hết thảy đều hảo, cái kia, ta bị bạn cùng phòng kéo tới, nàng là ngài phen não tàn tới, có phải hay không cho ngài thêm phiền toái? Dụ Cảnh hành hồi phục thật sự giản lược, chuyện của ngươi không tính phen hỗ động, hết chương.